Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giờ tôi hay cô cũng đều không muốn chuyện đó xảy ra. Mạc Khải Tuyền cười lạnh trong lòng. Ý của cô ta hết sức rõ ràng. Cô, Mạc Khải Tuyền, bối cảnh gia đình không tốt, mẹ là chị cả xã hội đen. Không biết cha là ai, còn có cậu ham mê bài bạc hiện đang ngồi tù. Bản thân cô cũng không có danh tiếng gì, lại còn từng làm ở hộp đêm. Bây giờ lại còn đang được bao nuôi. 20 tuổi mới thi đại học, trình độ học vấn không cao. Như vậy cô không xứng với cận thường ngày hôm nay. Nói cách khác, chỉ có Bùi Gia Lệ, gia thế trong sạch, tiếng tăm lừng lẫy, trình độ học vấn cao mới có tư cách làm cận phu nhân. Ý là như vậy sao? Đang muốn mở miệng nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại trong phòng ngủ vang lên. Xin lỗi, chờ một chút. Cô đứng lên chạy vào phòng ngủ cầm lên điện thoại. Alo, Khải Tiền. Ồ, tôi trở về chết chắc rồi. Mặc Khải Tiền không nói gì, yên lặng nghe đối phương khóc lóc kể lể, càng nghe càng tức, càng nghe càng giận. Cuối cùng trực tiếp cắt điện thoại, sải bước ra khỏi phòng ngủ, dùng giọng không tốt nói. Muốn tôi rời đi đúng hay không? Phải. Bùi Gia Lệ giật mình gật đầu một cái. Tốt, đưa tôi 500 vạn, tôi lập tức rời khỏi anh ta. Cô còn nhớ rõ mình thiếu tiền anh, dù sao cận phu nhân tương lai cũng là người có tiền, không bằng xin cô ta giúp một tay. Bùi Gia Lệ ngẩn ra, không nghĩ tới mọi chuyện nhìn như khó giải quyết lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy. Cô khó tin nhìn Mạc Khải Tiền. Chỉ vậy thôi. Cô muốn đưa nhiều một chút cũng được. Thì ra chỉ là người tham tiền. Bùi Gia Lệ thở phào nhẹ nhõm, trong mắt khó nén vui sướng, gật đầu đồng ý. Cô yên tâm, tiền không phải là vấn đề. 10 phút sau, Mạc Khải Tiền một tay xách hành lý, một tay cầm chi phiếu đứng ở cửa phòng dặn dò. Chìa khóa phòng ở trên mặt bàn, cô tự mình cầm hoặc ném vào thùng rác đều được, sau đó liền rời đi. Bùi Gia Lệ ngồi trên ghế salon, buồn phiền yên tĩnh, cảm giác giống như một giấc mơ có chút không rõ ràng. Đó là Mạc Khải Tiền rất kiêu ngạo, chẳng lẽ cận thừa lại thích cái loại người như vậy. Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại tinh thần, vội vàng rời khỏi nhà trọ. Chiếc chìa khóa kia vẫn lặng lặng đặt ở trên bàn, không chút động chút nào. Thật là tức chết cô. Mạc Khải Tiền ngồi lên taxi, quay đầu nhìn lại căn phòng mình đã ở hơn 4.000 ngày. Vốn muốn lấy dũng khí cùng với Bùi tiểu thư tuyên bố quyền sở hữu cận các, dù gì cũng có thể thử xem tài ăn nói của người ta có được hay không. Nhưng cuộc điện thoại kia đã khiến cho cô thay đổi ý muốn. Khải Tiền, ôi, tôi làm sao bây giờ? Luật sư Hà khóc qua điện thoại nỉ non. Hội đồng luật sư nói hoài nghi tôi giả giấy chứng nhận, bảo luật sư bị thu hồi và hủy rồi. Cha tôi biết được nhất định sẽ giết chết tôi. Ôi Khải Tiền, tôi không đắc tội với ai, tại sao lại xảy ra chuyện này? Mạc Khải Tiền nghi ngờ nghe, đột nhiên nhớ tới ngày nào đó hộp đêm, nhân viên nhà nước kia đã nói có người gặp xui xẻo. Nhớ theo tính cách của Hà Tranh Quang, hắn căn bản sẽ không đắc tội người, nhất định là cận thừa sở trò, thật là trắng trợn. Quan đốt lửa lại không cho dân thắp đèn. Hắn cùng với Bùi tiểu thư bàn hôn nhân rồi, tại sao còn để ý chuyện cô cùng với Hà Tranh Quang? Cô ngã ở trên ghế taxi, khó chịu ôm lấy đầu. Tới giờ cô tại sao vẫn không hận hắn, là sao cô yêu hắn sao? Cho nên không có cách nào hận, chỉ có thể ngô ngốc mà để ý hắn. Cô nhớ mang máng 3 năm trước, từng có hỏi hắn. Nếu như em và anh ở cùng một chỗ, có làm phiền cuộc sống của anh hay không? Hắn trả lời, không biết. Nhưng bây giờ không giống như lúc đó, có một cô gái tốt như vậy, gia thế chói mắt như thế. Nếu hắn từ chối thì đúng là hắn điên rồi. Tóm lại cũng đều do cô tự thi. Cô không có làm gì sao có thể cùng với người khác tranh. Muốn chia tay cũng phải có một người nói trước. Vậy thì để cho cô nói. Cho dù xảy ra chuyện gì, cô luôn luôn ngoan cố, luôn luôn thông suốt hơn người khác, cũng ích kỷ hơn cận thừa. Ăn uống của hắn nhiều năm như thế cũng rất thoải mái mà yên tâm làm sầu gạo. Bây giờ cũng nên hiểu biết một chút thay hắn suy nghĩ. Nhưng tại sao cô tự tìm lý do tốt như thế, vẫn cảm thấy đau lòng, giống như bị sao đâm vào rồi xé rách ra. Giống như là từng trải qua những đau khổ khiến cho cô đau đến không nói nên lời. Tâm trạng cận thừa bây giờ hoàn toàn không tốt, không thấy Khải Tiền. Ai đi đến tất cả những nơi cô có thể đến. Anh ở cô bé này giống như thực sự quyết tâm không để anh tìm được, làm anh tức giận không có chỗ trút giận. Ngồi trong phòng làm việc của tổng tài Lôi Đình, sắc mặt của anh âm trầm không nói một lời. Lôi tổng tài cố tình không ngừng giúp anh nghĩ biện pháp để cưới được Kiều Thê. Nếu anh thần thông quảng đại như vậy thì đã không để cho người phụ nữ của mình chạy mất. Tôi nợ cậu phí luật sư sao? Luật sư Cận. Nhìn ánh mắt của cận thừa tối tăm, Lôi Ngự Phong như gặp chuyện vui, tinh thần thoải mái. Mặc dù chuyện vui này chữ bát cũng không thể nghe lên được. Coi như anh ở trong biển người mù mịt tìm được ý trung nhân, cảm thấy số phận đã tuyệt vời hơn người khác nên tốt bụng không cùng hắn so đo. Không có. Cận thừa giễu cợt ném ra hai chữ. Vậy sao mặt cứ cầu lại? Mau nghĩ cách giúp tôi giải quyết lão bà tương lai, không thể có một chút sơ sót. Lôi Ngự Phong một mặt nóng lòng nói. Theo ý cậu, y nông quấy thiếu cái gì? thích gì, rất muốn có cái gì. Người đàn ông rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net